Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 921, chương 922, Tần Đình qua loa. Yêu đế thật sâu nhìn Tần Đình liếc mắt, trong lòng bỗng nhiên hơi xúc động. Hắn chính là đế cảnh cường giả, hơn nữa còn là một tôn thực lực cực kỳ khủng bố đại đế. Mặc dù đã từng bại qua Tử Vi thần đế nửa chiêu, nhưng là cũng chênh lệch không xa, có thể nói là cái thế giới này tuyệt thế đại năng một trong. Giống bực này nhân vật, tầm mắt đều là cực cao, mà lại cũng là cực kỳ bắt bẻ. Nói thật, mặc dù hắn ba vị đệ tử đều là cực kỳ xuất sắc, nhưng là lấy yêu đế nhãn quang xem ra đều là còn có một tia tì vết. Chỉ bất quá cái này một tia tì vết thật sự là không ảnh hưởng toàn cục, cho nên yêu đế trong lòng cũng không thèm để ý. Nhưng là trên người Tần Đình, yêu đế lại chỉ có thể nhìn thấy 10 phân vẹn 10, không tì vết chút nào. Nếu như nói âm thông huyền, thu tử trùng là một khối ngọc thô, còn cần tinh tế rèn luyện, như vậy Tần Đình thì đã là một khối hoàn mỹ không một tì vết bảo ngọc. Chán phóng làm người sợ hãi thần quang. Tần Đình, đã là thành tựu đại thế. Yêu đế trong lòng than nhỏ, liền xem như hắn bây giờ tại Tần Đình tu vi phía trên, chỉ sợ cũng không cách nào làm càng tốt hơn. Hắn ở trước mắt đạt được vị này Tử Vi đế tử trên thân thấy được vô thượng khả năng, tương lai có cực lớn hy vọng leo lên đế cảnh, trở thành 3000 đạo thống bên trong cái thứ nhất lấy hậu thiên sinh linh thành tựu đế vị cường giả. Mà lại yêu đế đối với thần giới phát sinh sự tình cũng là có chút hiểu rõ, biết rõ vị này Tử Vi đế tử không đến vạn năm liền tu thành thần chủ chi vị. Chuyện sự tình này tại còn lại đạo thống thế giới cao tầng cũng là đưa tới nhất định oanh động. Ai cũng biết rõ thần giới lại là xuất thế một vị bất thế cường giả. Mà lại trước đó yêu giới lại là truyền đến tin tức, vị này Tử Vi đế tử tại Thanh Khâu giới ngắn ngủi số thời kỳ liền tu thành trời xanh hóa huyền công, diễn sinh ra huyết mạch chi lực, có thể nói là tu thành yêu đạo pháp môn. Là yêu đế nghe được tin tức này thời điểm, cũng đều là có một lát thất thần. Phần này thiên phú cùng ngộ tính, thật sự là đạt đến làm cho người cảm giác được sợ hãi tình trạng. Yêu đế thậm chí dám chắc chắn, vẻn vẹn lấy ngộ tính thiên phú tới nói, 3000 đạo thống thế giới không người có thể xuất kỳ hữu giả, chính là mạnh nhất tồn tại. Yêu đế trong lòng cảm thán, thần giới khí vận chi hưng thịnh, biết bao để cho người ta hâm mộ. Yêu đế mỉm cười, thản nhiên nói, Tử Vi đế tử không cần đa lễ, ta cùng ngươi sư tôn cũng coi là bạn cũ, từng có gặp mặt một lần tương đương. Tần Đình nghe vậy, trong lòng cười thầm, bạn cũ là thật, từng có gặp mặt một lần cũng là thật, chỉ bất quá chỉ sợ không có yêu đế nói tới như vậy vui sướng. Bất quá Tần Đình cũng không lo lắng yêu đế sẽ đối với tự mình như thế nào. Giống bực này tồn tại lòng dạ đều là cực kỳ rộng lớn, tất nhiên sẽ không vì vậy mà giận chó đánh mèo chính mình. Huống hồ sau lưng của hắn là toàn bộ thần giới, liền xem như yêu đế nghĩ đối với hắn như thế, chỉ sợ cũng là phải nghĩ lại mới được. Tần Đình lại là cùng yêu đế hàn huyên một lát, yêu đế lúc này mới cười nói, mấy vị này đều là bản đế đệ tử, các ngươi còn không bái kiến Tử Vi đế tử. Yêu đế sau lưng đứng hầu lấy ba vị khí độ phi phàm tuổi trẻ công tử, chính là yêu đế ba vị đệ tử, Âm Thông Huyền, Cừu Tọa Thiên cùng Thu Tử Trùng. Bọn hắn mặc dù là yêu đế đệ tử, nhưng là dù sao còn không có leo lên đế tử đại vị, ở địa vị trên còn yếu Tần Đình nửa phần, cho nên yêu đế nói đến gặp qua cũng coi là chuyện đương nhiên. Yêu đế ba vị đệ tử nhao nhao hướng phía Tần Đình thi cái lễ, rối rít nói, gặp qua Tử Vi đế tử. Tần Đình nên cũng không dám khinh thường, hắn mặc dù địa vị siêu nhiên, nhưng là nơi đây dù sao cũng là yêu giới, mà lại yêu đế ngay tại một bên, quá mức sắc láo không thể nghi ngờ là đang đánh yêu đế mặt mũi. Cho nên Tần Đình cũng là đáp lễ lại, cười nói, ngoặc kép, mấy vị đạo hữu không cần phải khách khí. Yêu đế đem Âm Thông Huyền, Cừu Tọa Thiên cùng Thu Tử Trùng nhất nhất giới thiệu cho Tần Đình, liền trực tiếp rời đi. Hắn dù sao cũng là đế cảnh cường giả, coi như Tần Đình địa vị lại siêu nhiên, cũng không có tư cách nhường hắn tiếp khách, có yêu đế ba vị đệ tử làm bạn, đã là có thể nói qua được. Âm Thông Huyền tiến lên một bước, hướng phía Tần Đình cười nói, đã sớm nghe nói Tử Vi đế tử uy danh, hôm nay nhìn thấy, thật sự là nhân sinh chuyện may mắn, mà Cửu Tọa Thiên trên mặt cũng là mang theo vẻ mỉm cười. Gật đầu nói, Tử Vi đế tử dung hợp thần yêu hai đại đạo thống, ta cũng là sớm có nghe thấy, chúng ta có thể cùng nhau nghiên cứu thảo luận một phen bang. Tần Đình nghe vậy, mang trên mặt một tia mỉm cười thản nhiên nói, bất quá là may mắn mà thôi, nếu là hai vị đạo hữu lúc rảnh rỗi, có thể tới ta hành cung một lần. Âm Thông Huyền, Cửu Tọa Thiên trên mặt mặc dù còn mang theo tiếu dung, nhưng lại đã là có chút cứng ngắc. Tần Đình mặc dù nói khách khí, nhưng là tất cả mọi người là nhân tinh, há có thể nghe không hiểu Tần Đình trong giọng nói qua loa. Chỉ bất quá Tần Đình địa vị thật sự là quá mức siêu nhiên. Âm Thông Huyền, Cửu Tọa Thiên mặc dù trong lòng không thích, nhưng lại cũng nhẫn nại lấy không có phát tác ra. Gạch dưới dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.